tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ, chương 311 mùa xuân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Justin quay đầu lại nhìn Nghê Lan đang lộ vẻ hy vọng, nở nụ cười nói ra lời tàn khốc vô tình. Cô nói mấy thứ này đơn giản chỉ là muốn để tôi buông tha cho cô, buông tha hoa hồng dại mà thôi, nhưng không có khả năng đâu. Còn nguyên nhân thì tự đổi lập trường tôi với cô là biết, chẳng cần tôi phải nói nữa. Nét mặt Nghê Lan cứng lại từng chút một, nếu cô ta là Justin, cô ta cũng sẽ làm như vậy. Ba đại thế lực ở hành tinh Chiago kiềm chế hành động của nhau đã lâu, bất luận phe nào cũng muốn phá hủy cân bằng này, không ai không nghĩ đến việc xưng bá hành tinh Chiago, thậm chí cả bài trải tinh hệ. Cơ hội này tới, hơn nữa còn độc nhất vô nhị, đổi là cô ta tuyệt đối sẽ không do dự nửa giây, cho dù cô ta thật sự thích Justin, thích thì là cái gì, trước mặt lợi ích nó chẳng là cái gì hết. Nghê Lan cười sầu thảm, ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt Tần Sương. Cho cậu một lời khuyên, người đàn ông này nhìn như có tình có nghĩa, thật ra bạc tình bạc nghĩa, lợi ích ở trong lòng hắn mới xếp thứ nhất. Rõ ràng có ý châm ngòi, Tần Sương dứt khoát trợn trắng mắt. Bác gái à, bác nói tới nói lui, nói với tôi là có ý gì, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Nghê Lan bị nghẹn họng âm thầm cắn răng. Ha ha, hắn thích cậu không phải sao, một ngày nào đó khi tình yêu và lợi ích đối chọi với nhau, hắn cũng sẽ lựa chọn lợi ích giống như hôm nay vậy. Nói như kiểu anh ấy thích bác ấy nhỉ, bác gái à, làm người phải biết tự mình hiểu lấy bản thân chứ, rõ ràng là bác đơn phương một bên, huống chi cái gọi là thích có hàm lượng cao bao nhiêu, trong lòng bác biết rõ ràng, tôi cũng chẳng nói ra gây khó dễ cho bác nữa. Tần Sương cũng ha ha, nói chuyện độc địa chịu không nổi, câu nào cũng chọc trúng tim phổi Nghê Lan. Cậu tin cũng được, không tin cũng thế, đây chỉ là lời khuyên tôi dành cho cậu thôi. Nghê Lan nghiến răng nghiến lợi. Có rảnh ở chỗ này châm ngòi ly gián, còn không bằng ngẫm lại thoát thân thế nào đi, tôi cũng khuyên bác một câu nhé, cho dù bác nói nhiều hơn cũng vô dụng, nghĩ cách xử lý hậu sự đi. Thật sự coi cậu ta là thằng ngốc à, châm ngòi rõ ràng như vậy mà cậu ta còn trúng kế, trở về không phải bị cười nhạo chết sao? Bị bật lại đến mức này, ngụy trang trên mặt Nghê Lan rốt cuộc không duy trì nổi nữa, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta. Đôi mắt xanh lam của Justin chậm rãi tản ra ý cười nhẹ nhàng, sai người dẫn Thạch Sơn Loạn và Nghê Lan đi. Vấn đề còn lại của phi thuyền cũng được bọn họ giải quyết nhanh chóng. Hành trình tới Hồng Hạt Tinh số 1 cho tới hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, tuy nhiên với Justin mà nói tiếp theo đây còn vài trận đánh ác liệt nữa, ví dụ như phải giải thích như thế nào với Tần Sương. Xử lý xong việc anh ta mới lại đây tìm Tần Sương. Hai người đi ra ngoài nói chuyện. Lộ Lê cũng không ngờ mình chưa kịp nói gì với Tần Sương, lại ngoài ý muốn bị người khác nói trước. Nhìn bóng dáng hai người, y hỏi Tần Vũ, anh cảm thấy Tần Sương có chấp nhận không? Không biết, Tần Vũ lạnh nhạt trước sau như một, Lộ Lê cũng không trông cậy hắn thật sự trả lời, tự mình cân nhắc. Bên kia Tần Sương biết Justin tìm mình ra để nói cái gì trước khi anh ta mở miệng đã nói thẳng. Chờ sau khi về hành tinh Chiago, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi bài trải tinh hệ. Tôi biết, Justin cũng không ngạc nhiên, thậm chí có hơi thản nhiên. Về sau có khả năng sẽ không đến hành tinh Chiago nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương nói tiếp cậu ta sẽ không ngăn cản Justin thích mình, nhưng cậu ta phải cho anh ta biết khoảng cách giữa hai người là bao xa. Đương nhiên, đây là ý trên mặt chữ, còn thân phận Tần gia thì không cần chú ý, nhìn chị dâu là biết. Tôi biết, Justin lại lặp lại một lần nữa. Tần Sương nghe vậy dừng lại một chút. Vậy anh cần phải suy nghĩ kỹ. Cái mũi cao thẳng của Justin đột nhiên hừ nhẹ, đôi mắt ngọc bích chuyên chú nhìn cậu ta. Tôi không cho rằng chuyện này cần phải nghĩ, chỉ có kẻ yếu mới cần lựa chọn giữa tình yêu và bánh mì. Tần Sương tặc lưỡi một tiếng, suy nghĩ này còn rất hợp khẩu vị của cậu ta không có kiên nhẫn với kiểu ngượng ngùng xoắn suýt, ra quyết định còn phải suy đi tính lại. Cho dù cậu ta cũng thích Justin, Nghê Lan châm ngòi cũng sẽ không có tác dụng, phương pháp kia ngay từ đầu đã dùng sai rồi. Cho nên anh đã quyết định xong ngay từ đầu rồi. Đương nhiên, từ lúc bắt đầu đã quyết định xong, ánh mắt xanh lam của Justin gợn sóng vô cùng vui sướng. Tần Sương đột nhiên cười, anh không sợ tôi đã kết hôn, hoặc có người yêu rồi sao? Justin cũng không bảo sẽ tranh đoạt như cậu ta nghĩ, chỉ khí phách nói. Tôi cũng không suy xét đến giả thiết này. Vậy anh cố lên nhé. Tần Sương vỗ vai anh ta chuẩn bị quay về. Justin nắm lấy cánh tay cậu ta. Chờ tôi đến tìm em, tuy nhiên ít nhất nói cho tôi biết nhà em ở đâu đã, nhiều tinh hệ như vậy, không thể để tôi đi tìm từng cái chứ. Tần Sương nghĩ thấy cũng có lý, nhà tôi ở R tinh hệ còn viên tinh cầu nào tìm người tùy tiện hỏi sẽ biết. Cho nên Tần Sương là tên thật của em à, ngay từ đầu Justin đã hoài nghi tên của bọn họ đều không phải tên thật. Tần Sương trợn trắng mắt, Vô nghĩa, Bạch Hải tinh hệ cách R tinh hệ rất xa nha, chúng tôi cần phải giấu tên à, cho dù các anh muốn điều tra cũng phải tra rất lâu, huống chi chúng tôi cũng không sợ anh tra ra. Nói xong còn khiêu khích liếc anh ta một cái. Justin nhịn không được mỉm cười. Lợi hại như vậy, mọi người không phải là quân nhân chứ? Tần Sương ho khan, tự mình điều tra đi, tôi sẽ không nói cho anh đâu. Justin đã hiểu, ánh mắt đắm chìm, miệng lưỡi dung túng. Được, tôi sẽ tự tra. Trong lòng mơ hồ đã có đáp án, người có thể tùy tiện hỏi thăm là biết cũng không có mấy. Tần Sương cảm thấy thật mới lạ, thật ra cậu ta khá tò mò vì sao Justin lại thích mình, tự hỏi sau khi quen anh ta, mình cũng đâu có làm cái gì khác người, tình cảm này không thể hiểu được. Nhưng cậu ta cũng không chán ghét, thậm chí còn ngầm chờ mong cuối cùng Justin sẽ làm như thế nào. Sau khi trở về cậu ta nói suy nghĩ này cho chị dâu. Lộ Lê dùng ánh mắt mới lạ nhìn cậu ta. Hết nửa ngày, hóa ra là mùa xuân tới. Mùa xuân tới cái gì, bây giờ là mùa đông mà. Tần Sương không hiểu liên quan gì đến mùa xuân. Tình cảm nở hoa chẳng lẽ không phải mùa xuân tới. Lộ Lê chế nhạo, Tần Sương nghẹn đỏ mặt. Em chưa nói em thích anh ấy, em chỉ không bài xích thôi. Lộ Lê phản bác, anh cũng chưa nói em thích anh ta, anh biết rồi, em muốn hỏi vì sao lại có suy nghĩ này phải không? Đúng đúng đúng, Tần Sương dùng sức gật đầu. Vấn đề này rất đơn giản, em cẩn thận ngẫm lại người mà em tiếp xúc hàng ngày, bọn họ có phải đều có đối tượng hay không, đôi khi còn ân ái trước mặt em, như phụ tá Chu với Noi ấy. Lộ Lê nêu ví dụ, không sai không sai, đặc biệt là hai tên chết tiệt này, bọn họ thật quá đáng, từ lúc bọn họ qua lại với nhau, Noi bắt đầu thích tình trạng ý thiếp với Chu Tuấn Ngạn ở trước mặt em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhiều lần Tần Sương đều không nhìn nổi, Lộ Lê nhấp môi cười. Có phải em cảm thấy một mình cô đơn, rất đắng lòng hay không? Tần Sương do dự một chút, hơi hơi, cho nên, thật ra em đang tư xuân, vừa vặn Justin rất hợp khẩu vị của em, hai người lại hợp nhau, em lại không chán ghét anh ta, cho nên trong lòng em cảm thấy có thể thử một lần. Đây là điều bình thường, dù sao em cũng ngoài 30 rồi, là thời điểm nên lập gia đình. Lộ Lê vỗ vai cậu ta, Tần Sương trầm mặc vài giây, chị dâu à tư xuân gì đó, lời này của anh mới làm em cảm thấy đắng lòng đấy. Lộ Lê cười ha hả, còn không cho người ta nói thật à, nhưng mà này, anh ta có nói lúc nào tới tìm em không? Không có, đại khái là sau khi giải quyết Thạch Bang và Hoa Hồng Dại xong. Thủ lĩnh đều rơi xuống tay anh ta, phỏng chừng sẽ không lâu lắm. Tần Sương tự mình cân nhắc ít nhất cũng phải 2 tháng. Tần Sương nhà mình có mị lực thật lớn nha, đối phương hoàn toàn chẳng do dự đã nguyện ý vứt cơ nghiệp ở hành tinh Chiago xuống, chạy đến nơi xa như R tinh hệ để bắt đầu từ con số 0. Đến cả anh cũng không thể không tin, anh ta rất thật lòng với em, chờ sau khi em gả đi mất trong nhà chỉ còn lại mỗi Tần Tuyết rồi. Lộ Lê cảm khái, chữ gả rốt cuộc cũng chạm vào chỗ ngứa của Tần Sương, lập tức nhảy dựng lên. MK, lời của chị dâu mới đáng lòng ấy, dựa vào cái gì mà em phải gả ra ngoài, không thể vì anh gả qua đây nên cảm thấy em cũng giống như thế chứ. Lộ Lê đột nhiên bị trúng một phát cười lạnh dựa vào người Tần Vũ. Lặp lại lần nữa xem. Tần Sương nhìn y đang mang vẻ nếu dám nói, anh sẽ đóng cửa thả anh cả em ra, cậu ta nhảy dựng ra phía sau. Có đàn ông thì hay lắm à, có đàn ông đương nhiên không có gì ghê gớm, có anh cả em mới ghê gớm. Lộ Lê kiêu ngạo ha ha, thản nhiên khoe ân ái. Trái tim Tần Sương lập tức đắng nghét, vậy mà không còn lời nào để nói. Nhưng mà anh với anh cả không phản đối sao? Tần Sương khá tò mò. Lộ Lê ra vẻ kinh ngạc, vì sao phải phản đối, nếu em qua lại với Justin, trăm lợi không chút hại. Về sau nếu anh muốn nguyên liệu gì, lúc nào cũng có thể tìm anh ta là được, bọn anh không cần tự mình làm nữa, vô cùng tiện, nghĩ lại thì tác dụng của em cũng lớn đấy. Tần Sương hộc máu, sớm biết vậy đã không hỏi. Vài ngày sau, phi thuyền tới hành tinh Chiago, Lộ Lê và Tần Vũ cũng không tính toán dừng lại ở Chiago. Justin không ngờ phải tách ra nhanh như vậy, nguyên tưởng rằng bọn họ ít nhất sẽ ở hành tinh Chiago thêm 1-2 ngày nữa. Bọn họ ra ngoài đã lâu, Lộ Lê đã sớm muốn trở về, lần này thu hoạch rất phong phú, cũng nhờ Justin. Dù sao nếu anh ta thật sự thích Tần Sương, về sau tới R tinh hệ là có thể gặp cũng không để bụng dăm 3 ngày, vì thế bọn họ tách ra, chiến hạm trở về nơi xuất phát. Về đến địa bàn của mình, Lộ Lê hưng phấn đến mức ngủ không yên, chui thẳng vào phòng thí nghiệm phân loại những thứ mấy tháng nay thu hoạch được. Vì mấy thứ này, bọn họ tiêu hơn 10 tỷ tinh tệ và rất nhiều đá năng lượng, nhưng hết thảy đều đáng giá, hẳn có thể chống đỡ cho họ nghiên cứu một khoảng thời gian. Trong lúc vô ý dọn dẹp tới cái giường nhỏ kia, Lộ Lê loay hoay một lúc mới mở ra được, bên trong có hai cái ống đang nằm gọn gàng, bên trong ống có chất lỏng màu xanh lam, không biết là cái gì, đợi sau khi trở về giao cho La Quân Y nghiên cứu là được rồi. Hai ngày sau, Y bị Tần Vũ xách ra ép phải ngủ một giấc dài hết cả ngày. Gần đến nơi, Y lên tinh võng liên lạc với các thầy, báo tin tốt cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Milo đại sư đã mấy tháng không liên lạc với Y, Lộ Lê sớm đã nói với ông mình sẽ đến Hồng Hạt Tinh số 1 tìm nguyên liệu. Sau khi nói xong đang chuẩn bị offline, đột nhiên nhận được tin nhắn của Zula. Anh hai ơi, cuối cùng anh cũng ono rồi, em chờ anh lâu quá, anh đang ở đâu, em lập tức tới tìm anh. Tin nhắn của Zula nhảy ra giống như những người khác, để anh qua tìm em, gửi tọa độ cho anh. Lộ Lê đáp lại, Zula trực tiếp chia sẻ tọa độ của mình. Lúc này Lộ Lê mới biết cậu ta đến liên minh huấn luyện cơ giáp trên vũ trụ võng, nơi đó mới là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ở khu huấn luyện trên tinh võng, Zuler đã lấy được thành tích không tệ, đánh bại không ít người, cậu ta vốn có thiên phú, chỉ là bị phân tán, sau khi chuyên chú lại thì tiến bộ cực nhanh. Hiện tại chỉ có liên minh cơ giáp mới có đối thủ thỏa mãn cậu ta, cho nên hai tháng nay cậu ta vẫn luôn ngâm mình ở liên minh cơ giáp, người nơi này mạnh hơn nhiều. Ngay từ đầu, giống như khi cậu ta vừa đến khu huấn luyện, bị đánh cho răng rơi đầy đất, sau khi thích ứng thì tốt hơn một chút. Hiện tại đã tìm được một đồng đội cố định, đối phương chỉ cần có thời gian, ngày nào cũng sẽ đi lên luyện với cậu ta. Lộ Lê quyết định tự mình kiểm nghiệm thực lực của cậu ta, bèn mở phòng, hai người cùng tiến vào. Anh hai ơi, anh phải cẩn thận nhé, bây giờ em đã trở nên rất mạnh rồi. Trước khi bắt đầu Zuler rào đón một tiếng, Lộ Lê buồn cười, được rồi, để anh thử xem. Nửa giờ sau, Zuler thua không ngoài dự kiến. Anh hai à, sao em cảm thấy anh mới là người mạnh lên vậy? Zuler buồn bực ngồi dưới đất không đứng lên. Nếu y không mạnh lên mới là lạ, mấy tháng nay vẫn luôn phải ra tay, không muốn tiến bộ cũng khó, Lộ Lê nghĩ vậy liền nói. Đúng là em mạnh lên rất nhiều, lần đầu tiên em không chịu được đến 10 phút, hiện tại đã có thể đánh với anh đến nửa tiếng rồi. Thật vậy sao? Zuler sống lại trong một giây. Đương nhiên, Lộ Lê gật đầu, bằng thân thủ bây giờ của em tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề, nhưng kỹ thuật cần tăng mạnh hơn, về sau mới có thể thành quân nhân đủ tư cách. Nói đến làm quân nhân, thần thái trong mắt Zuler biến mất hơn phân nửa. Làm sao vậy, có phải người nhà em còn chưa đồng ý hay không? Lộ Lê hỏi, Zuler gật đầu, không sao, em sẽ nỗ lực, Lộ Lê sờ đầu của cậu ta. Vậy em cố gắng lên, có yêu cầu thì tìm anh lúc nào cũng được, anh off trước đây. Zuler nhìn y rời đi còn chưa kịp phiền muộn đã nhận được tin nhắn của đồng bọn cố định mới online. Ở phòng nào đấy, cách chương.